9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1550, chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô ấy trực tiếp đẩy Bạch Lâm Yên ra, sau đó chuẩn bị xuống lầu. Bạch Lâm Yên tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, nhìn Hàn Tương Trúc đã đi xuống mấy bậc thang, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười tính toán. Sau đó, cô ta cố tình ngã xuống bậc 2 hoặc 3 bậc thang. Hàn Tương Trúc trên lầu 2 đã đi qua thì nghe được động tĩnh phía sau, hoảng sợ quay đầu lại thì đã nhìn thấy Bạch Lâm Yên trưng ra vẻ mặt đau khổ tê liệt ngồi trên mặt đất ôm chân mình kêu rên. Ôi, đau quá, thật đau đớn, Hàn Tương Trúc nhìn cô ta một cái, xác định cô ta đã thật sự ngã xuống, xuất phát từ lòng tốt cô lại quay trở lại bên cạnh Bạch Lâm Yên. Cậu làm sao vậy, có muốn tôi giúp cậu đưa đến phòng y tế không? Bạch Lâm Yên lại mạnh mẽ nắm lấy tay cô ấy khóc lóc chất vấn. Hàn Tương Trúc, tôi làm gì mà đã đắc tội với cậu, vì sao cậu lại cố ý đẩy tôi như vậy? Lông mày Hàn Tương Trúc hung dữ nhíu lại, Bạch Lâm Yên cậu đang nói cái gì? Ai đã cố tình đẩy cậu chứ? Bạch Lâm Yên trưng ra vẻ mặt tủi thân, nước mắt chảy ra. Hàn Tương Trúc, tôi biết mẹ cậu là bảo mẫu nhà họ Lục, cậu cùng 9 chàng trai nhà họ Lục từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Tôi thừa nhận tôi đánh giá cao Lục Vũ Tuấn, nhưng tôi thực sự không có ý định cạnh tranh với cậu. Cậu muốn trèo cao, lợi dụng cậu ba nhà họ Lục để leo lên, thay đổi vận mệnh, cái này tôi cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, cậu cũng không thể đẩy tôi từ trên cầu thang ngã xuống vì ghen tuông. Tôi và Lục Vũ Tuấn ngồi cùng bàn đó là do thầy sắp xếp, nếu như cậu không muốn, tôi có thể yêu cầu thầy cô điều chúng tôi đi, cậu đẩy tôi như vậy, nếu như tôi bị đập vào gáy, chẳng phải là muốn lấy đi mạng người sao? Vốn Hàn Tương Trúc rất tốt bụng muốn đỡ cô ta lên, nhưng nhìn cô ta đang đảo ngược tình thế mà đổi trắng thành đen bôi nhọ và phỉ báng mình như vậy, tức giận vứt bỏ tay cô ta. Bạch Lâm Yên, cậu, lời nói của cô ấy còn chưa nói, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của lớp trưởng Nghiêm Dương của bọn họ. Hàn Tương Trúc, tôi thật sự không ngờ cậu lại là người như vậy. Đúng vậy, Hàn Tương Trúc, cậu đúng thật là đạo đức giả, thì ra mẹ cậu chính là bảo mẫu nhà họ Lục, cậu và cậu ba nhà họ Lục đã sớm quen biết. Thực sự có thể giả vờ được như thế. Người thứ hai lên tiếng là cô gái ngồi phía sau cô ấy, Dương Tuệ Linh bĩu môi nói. Hàn Tương Trúc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trên cầu thang phía sau cô không biết từ khi nào đã tụ tập đầy đủ bạn học chuẩn bị trở về phòng. Lúc này, mọi người nghe được Bạch Lâm Yên ngậm nước mắt cáo buộc đều bắt đầu nhỏ giọng chỉ trích cô ấy. Không nghĩ tới cậu ấy thoạt nhìn yếu đuối đáng yêu vậy mà tâm cơ lại đen tối như vậy. Chuyện này xảy ra ở hành lang, nếu đập vào gáy thật sự sẽ lấy đi mạng người. Đúng vậy, tôi sống trong cùng một ký túc xá với cô ấy, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy là một cô gái tốt bụng. Không ngờ cô ta giấu sâu như thế, các cô có nghe thấy cô ấy vừa nói không? Mẹ cô ta hóa ra là bảo mẫu của nhà họ Lục, con gái của một bảo mẫu lại muốn leo lên lấy cậu ba nhà họ Lục, đây chính là cô gái có dạ âm nhất mà tôi từng gặp. Các bạn cùng lớp nghị luận, giống như một thanh dao găm sắc bén, đâm vào trái tim Hàn Tương Trúc. Lòng tự trọng yếu ớt của cô ấy lúc này bị bạn học trước mắt hung hăng giẫm xuống dưới chân. Không, tôi không đẩy cô ấy chút nào, cô ấy vô tình ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nâng cao giọng nói của mình và cố gắng để biện minh cho bản thân. Tuy nhiên, những người bạn cùng lớp của cô ấy không ai chịu tin, xác định chính là cô ấy đẩy Bạch Lâm Yên. Cách chương.